Bí mật đêm giao thừa. Tác giả Nguyễn Thơ. Tập 1 trong 6 tập. Trong cuộc đời này, khi sinh ra, phụ nữ biểu hiện là phái đẹp, là phận liệu yếu đào tơ. Còn cánh đàn ông thì được nhận một cái danh là phái mạnh. Tất cả mọi thứ đối với các anh đều đơn giản. Chỉ có các anh mới làm được những cái việc đại sự. Và tất nhiên, đàn ông luôn chịu tiếng là bạc ác. Sự thật là đã có rất nhiều phụ nữ phải sống trong cái khổ nhục thiệt thòi bên người chồng của mình. Nhưng mà thực tế trong xã hội, không ít người đàn ông phải chịu những cái nỗi đau thấu tận trời xanh do phụ nữ gây ra. Khi nước mắt họ không có rơi được nữa, họ không kêu gào như phụ nữ mà chỉ im lặng đến lạnh người. Có những lúc họ có muốn tìm cách quên đi tất cả, muốn trả cái tấm thân tàn trở về nơi cát bụi. Nhưng vì trách nhiệm làm người chưa xong nên họ phải cố đứng lên mà gánh vác. Thời gian trôi đi, mầm xanh của sự sống làm cho người đó cảm thấy hạnh phúc. Nỗi đau năm nào vẫn chưa nguôi, nhưng nó không có làm cho anh ấy nhục chí đầu hàng. Tưởng rằng cuộc đời đã mỉm cười với mình, ai ngờ ông trời lại lấy mất đi niềm tin hy vọng mà anh đã vun đắp bao nhiêu lâu nay. Người đàn ông đó lại một lần nữa phải gánh chịu nỗi đau không thể gì sánh nổi. Anh như điên như dại, lại một lần nữa muốn bỏ cái thế giới này mà đi. Anh cứ lẩn quẩn trong bóng tối của khổ đau, không sao mà thoát ra được. Khi nỗi đau vượt qua sức chịu đựng của con người, bỗng dưng người đàn ông đó lại trở về trạng thái tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chỉ cần một sợi ánh sáng mờ nhạt nơi cuối đường hầm thôi cũng đủ cho họ bừng tỉnh và nuôi hy vọng sống tiếp. Lúc đó, không phải là họ đã hết đau, mà họ chấp nhận sống chung với nó. Bởi vì người đó biết rằng, qua đêm thì mặt trời vẫn cứ mọc. Hết mùa xuân, tất nhiên sẽ tới mùa hạ. Thay vì ngồi một chỗ ôm trọn nỗi đau, người đó phải làm một điều gì trong hoàn cảnh khả năng của mình. Người đó tự hỏi rằng là do mình đã sai nên ông trời mới trừng phạt, hay do có ai đó đã rắp tâm cướp đi tất cả của người. Và cuối cùng, dù là đàn ông hay đàn bà thì vẫn có người làm được việc lớn, vẫn có những mối quan hệ tốt xấu và những cách sống thiện tà khác nhau. Vạn vật thay đổi theo thời gian, thế giới có quy luật đấu tranh sinh tồn, nhưng mà con người không được chà đạp dùi dập lẫn nhau, để rồi nhân quả tìm đến có hối cũng không kịp nữa. Chiều 30 Tết, bỗng trời hoe nắng, cả tháng nay trời âm u, đêm sương ngày lạnh, nên lúc này dù bận đến mấy các cô các chị trong làng cũng tranh thủ đem đồ ra phơi. Ngoài đồng vẫn còn lác đác mấy người đang bơm nước cho những ruộng lúa mới cấy. Dưới khu bãi trũng, ruộng nào ruộng nấy đã kín mạ non. Đêm nay nước sẽ lên ngập cây lúa, sau đó vài ngày mới rút xuống. Kinh nghiệm của người dân, năm nào đêm 30 tháng chạp, bên thủy nông cũng mở cống tháo nước vào để giữ ấm cho lúa chim trong mấy ngày Tết. Nhà ông Phan có nghề bán thuốc nam nên không có cấy cày gì, không có làm ruộng, không có làm nông. Tuy nhà ông không có mặt đường lớn, nhưng lúc nào cũng đông người các nơi tìm về bắt mạch, các thuốc. Chiều nay 30 Tết rồi, vẫn còn mấy người tới, vì họ sợ mấy ngày Tết đi mua thuốc sẽ bị rong cả năm. Bà Mai vợ của ông đi sắm đồ cúng tất niên, sau đó mới cắm cúi dọn nhà. Năm nào cũng vậy, cứ chiều tối 30, gia đình ông bà mới làm mâm cúng tất niên. Đối với họ, chuyện đó hết đời không bao giờ thay đổi được. Ông bà dặn dò các con sau này cũng vậy, chất khoát là tối 30 mới được làm cơm cúng. Tới nửa chiều rồi mà ông Phan vẫn còn có khách, Một mình bà Mai túi bụi không làm hết việc, bà tới bên ông cằn nhằn. Thằng anh thì cứ nằm ngủ không có chịu dậy, còn thằng em thì đi đâu từ sáng không có dắt mặt về. Một mình mẹ làm tới bao giờ đây? Tối sầm sập tới nơi rồi. Ông Phan đang bốc thuốc cho khách quay ra nói nhẹ nhàng. Bà điện thoại cho cái thằng Hoàng nó về coi, còn thằng Hưng thì vào phòng gọi nó. Bà Mai không trả lời mà đi thẳng xuống dưới bếp. Hai thằng con trai sắp 30 tới nơi, không có thằng nào chịu lấy vợ, vẫn không có làm việc giặt giúp cho mẹ. Thiệt là bực mình. Thằng Hưng là con trai lớn trong nhà, đã 28 tuổi đầu rồi. Còn thằng em trai là Hoàng, sinh sau anh mình 2 năm thôi. Cả hai cùng rất đẹp trai, nhưng mà mỗi người có một nét riêng biệt. Thằng anh thì ít nói trầm tính bao nhiêu, thì thằng em lại sôi nổi mồm mép bấy nhiêu. Hưng đã tốt nghiệp đại học và có việc làm. Anh được về nghỉ từ 27 Tết. Dự định Tết này sẽ đưa người yêu về ra mắt ba mẹ, rồi sau đó sẽ bàn tới chuyện đám cưới. Hoàng thì không có học đại học mà ở nhà phụ ba mẹ việc bán thuốc. Mặc dù ông bà bốc thuốc rất là uy tín, nhưng cũng chỉ theo kinh nghiệm lâu năm, nên họ muốn các con học về Nam Dược để sau này có cơ sở vững vàng, vừa là cứu người, vừa là có cái nghề kiếm tiền. Nhưng mà không có đứa nào nghe theo lời của ba mẹ cả. Thằng anh có bằng dược sĩ rồi, nhưng lại tự đi ôn rồi thi vào trường khác. Cuối cùng, bây giờ nó cũng xin việc làm theo ý thích của nó. Thằng em thông minh nhanh nhẹn, ăn nói khôn khéo, nhưng không chịu đi học. Tuy nhiên, Hoàng chỉ cần nhìn ba mẹ làm thôi là cậu ta có thể rất nhớ cách bốc thuốc theo bệnh. Cho nên, những ngày đông khách, ông Phan bắt mạch cho bệnh nhân, còn Hoàng bốc thuốc rất nhanh và chuẩn cho từng người. Sau khi người khách cuối cùng đã ra về, ông Phan mới đứng dậy, làm mấy động tác cho đỡ mỏi, sau đó tới phòng có Hưng mà gọi. Hưng à, mau dậy đi con. Hưng nghe tiếng của cha gọi, thì quể quải bước ra mở cửa phòng. Ông Phan thấy sắc mặt của con trai không được tốt, liền hỏi. Ủa, con mệt hay sao vậy? Dạ, con không có sao. Mau dậy xuống bếp giúp mẹ con làm cơm cúng đi. Mà thằng Hoàng đi đâu từ sáng chưa thấy về, để ba gọi cho nó coi. Ông Phan ra ngoài phòng thuốc lấy cái điện thoại. Dứt hồi chuông, ông liền nói nhanh. Con có về ngay hay không? Tới giờ này còn chơi bời chưa biết đường về là sao? Dạ, con về liền mà. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, ông Phan vội nhanh đi xuống bếp. Thấy Hưng đang cắm cúi chặt gà bày ra dĩa, ông hỏi. Con nói hôm nay đưa con Yến về ăn cơm rồi nói chuyện của hai đứa mà. Hưng vẫn im lặng mà không trả lời ba. Ông Phan lại ngỡ mình mãi mê công việc mà không có quan tâm đến con cái, cho nên nói giận. Cũng phải thôi, lần trước về nhà có nói chuyện này trước đông đủ cả gia đình, nhưng mà ông chỉ nói một câu là tùy hai đứa, yêu nhau tìm hiểu cho kỹ, khi nào muốn cưới thì nói chuyện với ba mẹ. Và rồi vì cuối năm nhiều việc quá, ông quên bẵng đi luôn. Tới 27 Tết, nó về ông mới hỏi thì nó lại nói. Sáng 30 con tới nhà Yến chúc Tết rồi ăn trưa ở đó. Chiều con đưa cổ về nhà mình ăn 30 luôn rồi hai đứa thưa chuyện với ba mẹ. Và rồi sáng nay ông thấy nó cứ ở trong phòng. Buổi trưa nó ăn có chút cơm rồi lại vào nằm lì ở trong đó. Cho tới bây giờ ông mới nhớ ra thì đã hết ngày 30 tới nơi rồi. Bỗng dưng ông cảm thấy mình như có lỗi với con trai. Ông ngồi xuống cạnh nó, chìa tay ra phía trước mà nói. Để đó đi, ba làm cho. Con đi đón con Yến đi. Thôi, không có cần đâu. Sao vậy? Cũng vì bận quá nên ba quên mất không có nhắc con. Hưng không trả lời mà vẫn cắm cúi làm công việc của mình. Ông Phan cảm thấy khó hiểu bởi vì từ trước tới bây giờ chưa bao giờ Hưng lại tỏ thái độ như vậy với cha, với mẹ. Thôi, cũng không thể làm gì khác trong lúc này. Mọi việc đều phải khẩn trương từng phút. Năm cũ sắp đi qua rồi, các con ông đã lớn, chúng không có còn cảm giác háo hức đón chờ năm mới như ngày còn nhỏ nữa. Thời gian và công việc hàng ngày làm chúng quá mệt mỏi rồi. Bây giờ là lúc cả gia đình khẩn trương làm cho hết những công việc cần thiết trong ngày hôm nay. Tới khi mâm cúng đã làm xong, Hân đặt lên bàn thờ để cho ông Phan thắp nhang. Bà Mai nhanh tay rửa sạch sẽ đồ dùng ở dưới bếp. Hân ngồi bần thần, nhìn ba đứng khấn trước bàn thờ. Dù anh có cố gắng, nhưng mà nét mặt vẫn lộ rõ vẻ buồn bã. Ông Phan quay mặt lại thì bắt gặp thằng con trai đang nhìn mình đăm đăm. Hân vội nhìn ra chỗ khác, tránh ánh mắt khó hiểu của cha. Hai cha con, mỗi người cùng theo đuổi một suy nghĩ riêng. Tới lúc này, hình như họ thực sự đều đặt chung một câu hỏi rằng không biết đối phương đang nghĩ cái gì. Hết tuần hương mà vẫn chưa thấy Hoàng về. Ông Phan bực tức lấy cái điện thoại ra gọi. Bên kia có tiếng của Hoàng lẫn trong tiếng gió, chắc là anh đang chạy xe ở ngoài đường. Con sắp về tới nhà rồi ba ơi. Bà Mai nghe vậy, giọng có vẻ hơi gắt lên. Ông gọi nó một lần thôi. Đang chạy xe trên đường ngày Tết đó thì đông. Nghe cái điện thoại lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Nguy hiểm lắm đó. Ông Phan biết vợ mình đang binh vực con trai thiệt là vô lý. Nhưng bà nói cũng phải. Nên dù bực bội, ông vẫn lặng yên. Vừa nghe tiếng xe máy đi vào sân, bà Mai liền thúc giục Hưng hạ mâm xuống bàn ăn. Hoàng đưa ánh mắt lanh lợi quét qua một lượt xem thái độ của từng người. Ông Phan không giấu được vẻ bực bội nhưng vẫn nói nhẹ nhàng. Thôi, ngồi vào ăn đi. Mấy tiếng nữa thôi là bước sang năm mới rồi. Cả gia đình ta cùng cố gắng hơn nữa. Bà Mai vui vẻ lấy chén đũa, còn Hưng ngồi lặng lẽ không vui cũng không buồn. Hoàng lấy ly và chai rượu màu đặt xuống bàn mà nói. Cả nhà mình cũng có chúc mừng năm mới nghen. Ông Phan kêu nhức đầu không muốn uống. Hưng lặng lẽ lấy một ít cơm để cứ vậy mà cắm cúi ăn không trả lời thằng em trai. Bà Mai thấy vậy nên nói. Thôi, cất rượu đi. Chờ tới giao thừa rồi mấy cha con uống với nhau cho vui. Hôm nay thời tiết thay đổi nên người của mẹ cũng thấy mệt. Cha con bận bốc thuốc cả ngày, chắc cũng không có được khỏe. Nghe vừa nói vậy, ông Phan gật gù. Đúng rồi, tháng 12 lẽ ra là phải mưa dầm gió bất. Đằng này buổi chiều bật nắng lên, làm người ngột ngạt khó chịu. Bởi vậy mới nói có nhiều người dẫn tới nhà ta mua thuốc đó. Tôi nghe dự báo thời tiết ngày mai bắt đầu lạnh, lạnh lắm đó. Cho nên hôm nay trời mới bật nắng lên. Người già trẻ em bệnh nhiều lắm. Trái gió trở trời mà. Cả nhà vẫn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Hưng đã ăn xong một chén cơm. Anh đứng dậy bỏ chén vào bồn rửa, rồi lễ phép nói. Con xin phép vào phòng đây. Ông Phan và bà Mai nhìn theo thằng con trai rồi lắc đầu. Cái thằng này hôm nay không biết sao nữa. Mỗi khi dù có mệt tới mấy, nó cũng không có bao giờ như vậy mà. Hoàng vẫn rót rượu vào cái ly rồi uống liên tục. Bà Mai thấy vậy liền hỏi. Uống vậy lát nữa giao thừa uống sao được nữa hả con? Ba kêu mệt, anh hai cũng bệnh rồi. Giao thừa chắc là không ai uống nữa đâu. Nhà thì cũng phải có một người uống rượu tiễn đưa năm cũ, đón mừng năm mới chứ. Ăn uống dọn dẹp xong, vợ chồng ông Phan ngồi vào ghế bật tivi xem chương trình Tết. Hoàng giói tay lấy cái mũ bảo hiểm đội lên đầu. Thấy vậy bà Mai cất tiếng. Con lại đi đâu? Con đi chơi. Ngày Tết ai ở nhà bao giờ đâu. Ông Phan nhìn vào cánh cửa phòng có thằng con trai lớn vẫn đóng im ỉm. Ông buộc miệng mà nói. Cái thằng Hưng không biết có chuyện gì. Từ sáng tới giờ chỉ nằm ở trong phòng. Hay là con vào gọi anh nó đi chơi cùng cho khuây khỏa đi. Bao nghe nấy kêu mệt hả? Ngoài trời gió lớn lắm, ra ngoài về nhà bệnh lại nói tại con. Hay là nói với con Yến có chuyện gì rồi? Có bao giờ nó ở lì trong phòng như vậy đâu. Thôi, con chào ba mẹ ăn đi à. Giao thừa con mới về đó. Chỉ một tiếng sau đó, ngoài trời bắt đầu nổi gió, những cơn gió bất bắt đầu rít lên như tiếng hú ngoài trời. Trong cái radio, dự đoán thời tiết không có sai, đúng là trời Phật bật nắng lên để gọi gió rét về cho đúng không khí Tết. Mặc dù gió lạnh mỗi lúc một lớn hơn, trời thì tối đen như mực, nhưng nhà nào cũng bật điện mở cửa như muốn chờ đón giây phút thiêng liêng sắp tới. Ngoài đường, lũ trẻ và thanh niên đi lại rất đông, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ đì đùng. Mùi khói thuốc pháo lẫn quất, tiếng nhạc xuân vang lên từ mọi nhà, làm ai cũng có cảm giác như say, như lâng lâng, đúng hương vị của đêm giao thừa. Bà Mai đi pha hai ly cà phê cho hai người, miệng vừa cắn hạt bí, vừa nói chuyện rất vui. Ông Phan thì cảm thấy bồn chồn không yên, không hiểu vì thời tiết hay vì sức khỏe không được tốt mà vị cà phê hôm nay ông cảm thấy không có được ngon. Vừa lúc này Hưng đi ra khỏi phòng, tới gần ba mẹ, anh nói nhỏ. Xin phép ba mẹ cho con ra ngoài một chút. Ông Phan giật mình quay lại, gương mặt của thằng con trai như có vẻ thất thần. Con nói không có được khỏe mà, vậy thì không có nên ra ngoài lúc này, trời lạnh lắm, có việc gì cần thiết hay không? Hưng không trả lời mà lẳng lặng đi ra ngoài lấy xe. Bà Mai vẫn thản nhiên ngồi xem tivi, ly cà phê trước mặt đã cạn, dĩa hạt bí vơi đi một nửa. Ông Phan nhìn theo thằng con trai lắc đầu. Cái thằng này, có bao giờ nói vậy đâu. Bà có nghe thằng Hoàng nó nói cái gì không? Đâu có nghe gì đâu, chắc lại chuyện yêu đương đó mà. Thanh niên tụi nó bây giờ thất tình là hay như vậy lắm. Ông Phan thở dài. Trong thâm tâm của ông dấy lên bao nhiêu là suy nghĩ. Có phải thời gian qua ông vì mãi làm mà không quan tâm nhiều tới con cái? Đúng ra trong lòng của ông lúc nào cũng thương thằng Hưng hơn bao giờ hết. Nhưng mà cha con lại không có mấy khi ngồi tâm sự với nhau, bởi vì Hưng rất ít nói. Còn Hoàng thì mỗi khi ngồi gần cha là chuyện trên trời dưới bể nó nói không có bao giờ ngớt. Từ cái chuyện thời sự cho tới chuyện làng, chuyện xóm, cái gì nó cũng nói được. Nghe chừng rất là am hiểu đó. Nhìn cái bề ngoài thì ai cũng nói là ông hợp với Hoàng hơn. Cả hai thằng con đều do ông nuôi dạy từ tấm bé, đều được ông yêu thương và mong chúng trưởng thành. Nhưng chỉ có ông mới biết tại sao trong lòng ông vẫn dành tình yêu thương cho thằng con lớn nhiều hơn tất cả. Ngoài trời, gió mỗi lúc một lớn hơn, những hạt mưa phùn bắt đầu rơi xuống lấm tấm. Nhìn ra ngoài cửa, ông Phan thốt lên. Mưa rồi. Thằng Hưng trúng mưa rồi lại bệnh cho mà coi. Tôi nói thanh niên, ông lo cái gì? Đá còn đổ mồ hôi, nói chi người. Chiều nay trời bật nắng, bây giờ nổi gió lại mưa phùn nặng hạt nữa. Ngấm nước mưa cái chừng cảm lạnh như chơi hả? Thằng Hoàng nó khỏe thì không có sao, còn thằng anh của nó cả ngày nằm lì ở trong phòng, bây giờ là không biết đi đâu nữa. Trời, mưa gió vậy nè. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, bên ngoài tiếng tí tách rõ dần. Bỗng dưng ông Phan cảm thấy nóng ruột, định gọi điện thoại cho con trai thì có ánh đèn pha quét vào sân. Hoàng cất xe rồi bước vội lên nhà, đầu tóc ướt bết, trước ngực và hai bên đùi cũng ướt sạch vì nước mưa. Bà Mai vội đứng lên. Trời đất ơi, hồi tối uống nhiều bây giờ lại ngấm nước mưa, mốc bệnh thì sao? Lau khô người rồi thay quần áo lẹ đi. Ông Phan nhìn ra sân, qua ánh sáng có bóng điện ngoài hiên, ông thấy rõ những hạt mưa dày đặc vẫn thi nhau rơi xuống. Ông nóng ruột. Anh còn chưa về sao? Ảnh cũng đi ra ngoài hả ba? Con đi trước mà, anh em con đâu có đi cùng với nhau đâu. Lúc này bà Mai nhăn mặt gắt lên. Ông hỏi cái gì lạ vậy? Mỗi thằng đi nẻo, sao mà biết được? Con, đi vào thay quần áo mau lên. Ngắm mà lại bệnh bây giờ à. Ngoài trời vẫn mưa, gió rít từng hồi lạnh thấu xương. Bà Mai ra ngoài định khép cửa thì ông Phan ngăn lại. Bà để đó đi, qua giao thừa hắn đóng cửa. Mưa gió lạnh như thế này, ông muốn mở cửa để mà đau bệnh hả? Lạnh thì bà vào trong phòng mà đắp mền đi. Tôi ngồi đây đợi thằng Hưng về, rồi cha con đón giao thừa luôn. Chỉ khép lại thôi, khi nào nó về thì mở chứ sao đâu. Ông sợ nó không có tay hả? Bà Mai ngồi một lát dường như không chịu được cái lạnh, nên vào nhà lấy cái mền len ra trùm vào người, rồi coi tivi tiếp. Ông Phan mắt nhìn tivi nhưng hình như đầu óc để ở đâu đâu. Một chút lại đưa mắt nhìn ra ngoài sân, tỏ vẻ nóng ruột. Gần 12 giờ rồi, vẫn chưa thấy Hưng về. Lúc này ông mới gọi. Hoàng ơi, con dậy đi, chuẩn bị giao thừa rồi, mà thằng Hưng đi chơi đâu giờ này vẫn chưa thấy về nữa cả. Con lạnh lắm không có dậy đâu, ba với mẹ cứ đón giao thừa đi. Nhưng mà thằng Hưng giờ này vẫn chưa về, ba đang sốt ruột đây nè. Chắc là ảnh đi chơi với bạn, thanh niên, sao ba lo quá à. Đã mấy lần ông định gọi điện thoại, nhưng lại nghĩ là chắc là nó đi chơi hoặc xem bắn pháo bông với bạn bè, cũng có thể nó đi chơi với con Yến cũng nên. Còn có mấy phút nữa là tới giao thừa. Lúc này ông Phan không có chịu được nữa, liền cầm cái điện thoại gọi cho con trai. Ông giật mình bởi tiếng nói thuê bao không có liên lạc được. Đầu ông như có một dòng điện đi thẳng qua cuộc sống xuống tới hai bàn chân. Ông hốt hoảng gọi lớn. Bà nó đâu? Hoàng ơi! Tại sao ba không gọi được cho thằng Hưng? Bà Mai đang thắp nhang giật mình quay người lại nhìn chồng. Hoàng cũng từ trong phòng chạy ra. Ba nói gì? Tại sao lại không gọi được cho anh Hưng? Ông Phan nói như sắp khóc, hai bàn tay run run bấm cái điện thoại. Bà linh tính như có chuyện gì đó. Gọi nãy giờ đều là không có liên lạc được. Trời đất ơi, mưa gió vậy mà không biết nó đi đâu nữa. Giao thừa tới nơi rồi, không biết là có xảy ra chuyện gì không đây. Ba bình tĩnh đi, chắc là anh ấy đi chơi với bạn rồi mưa gió ngủ lại rồi. Không, cái thằng này ba biết tính của nó mà. Trừ khi ở nhà và cơ quan ra, nó không có ngủ nhà bạn nào đâu. Lớn rồi sao ba phải lo nghĩ ha? Mỗi thời nó mỗi khác à. Có thể điện thoại hết pin, hoặc là anh ấy ngồi nhậu với bạn mà tắt nguồn. Thôi, ba đi nghỉ đi, để sáng mai anh ấy về sẽ xong nhà càng tốt chứ sao? Nghe thằng con trai thứ hai nói thì cũng có lý, nhưng mà không hiểu sao, lòng dạ của ông cứ bức rứt không yên. Ông cứ dậy đi ra ngoài, rồi ngó lên trời, miệng thì lẩm bẩm với những hạt mưa. Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Không thể như vậy được. Đêm giao thừa là một đêm nó luôn ám ảnh trong tâm trí của ông suốt mấy chục năm qua. Biết rằng thằng con của ông là một thằng thông minh, có nghị lực, có học thức hẳn hoi, không bao giờ nó làm cái điều gì dại dột. Nhưng mà cuộc đời không biết đâu mà nói trước được. Bây giờ giao thông tai nạn xảy ra như cơm bữa, rồi cướp bóc cũng nhiều. Đã vậy, trời lại mưa gió lạnh nữa. Không biết là lúc này nó đang ở đâu, tại sao lại không có liên lạc được. Từ trước tới nay, nó luôn là cái đứa biết nghĩ cho người khác, không có bao giờ nó lại để cho ba mẹ lo lắng bất an về nó. Có chuyện gì là nó sẽ thông báo trước để mọi người yên tâm. Vậy thì tại sao hôm nay nó lại để cho ông lo lắng tới như vậy chứ? Tiếng pháo giao thừa vang lên, xung quanh nhà nào cũng đốt pháo hoa sáng trưng sáng rực. Thằng Hoàng cũng mua một ít pháo vàng quốc phòng, nói rằng giao thừa hai anh em sẽ đem ra sân để mà đốt. Và rồi thằng anh không về, thằng em cũng trùm cái mền mà ngủ luôn. Còn ông thì cái bụng dạ đâu mà nghĩ tới pháo với bông nữa. Bà Mai đốt hết ba tuần nhang thì cũng đi ngủ, chứ còn một mình ông ngồi trên ghế, đôi mắt mệt mỏi nhìn chòng chọc ra bên ngoài cửa. Những hạt mưa nhỏ vẫn rơi liên tục, gió vẫn rít lên ào ào. Gần sáng rồi vẫn không thấy thằng con nó trở về. Lúc này hình như nỗi lo đã quá sức chịu đựng. Ông ra ngoài cửa đứng nhìn, mong là con đang ngủ ở nhà bạn hoặc là chơi với ai ở đâu đó. Đừng có để cho ba lo lắng vì con. Cuộc đời của ba đã đau khổ quá nhiều rồi. Con mà có bề gì chắc ba điên mất, không có sống nổi đâu. Cho tới sáng, ông Phan vẫn tỉnh như sáo, gương mặt hốc hác. Bà Mai xuống bếp nấu ăn sáng cho cả nhà, nhưng mà ông Phan không có bụng dạ nào mà nuốt được. Hoàng thấy vậy nhìn ra ngoài. Ba vào ăn chút đi, lát nữa con sang nhà mấy đứa hỏi xem tụi nó có biết anh Hưng chơi ở đâu không. Có khi nào nó ở nhà con Yến không con? Cái đó con biết sao được mà biết. Còn có số của con Yến không, thử gọi nó hỏi coi. Hoàng chưa kịp trả lời, bà Mai nói có vẻ hơi khó chịu. Ông này lạ thiệt hen. Thằng Hoàng làm sao biết được số của con Yến mà hỏi? Mà tôi lo lắng quá cho nên hỏi vậy thôi. Và rồi cũng tới trưa mùng 1, rồi đến tối Hưng vẫn không thấy về. Lúc này ông Phan không còn hy vọng là liên lạc được với con. Hay là tụi mình đi sang nhà con Yến hỏi coi sao, biết đâu hai đứa nó đang giận nhau nên thằng Hưng vì chán nản mà đi đâu đó. Ông điên hả? Mùng 1 năm mới sáng sớm mà sang nhà người ta hỏi dớ dẫn, rồi sau này người ta quýnh giá con mình ra làm sao chứ? Năm mới bỏ nhà đi, không có liên lạc về nhà cho cha mẹ, liệu người ta còn muốn gả con gái cho nữa hay không? Đã cả đêm rồi, ông Phan thức trắng. Vậy là đã qua hai đêm một ngày Hưng không về nhà. Ông không biết những ai làm trên cơ quan của nó cả, mà ngày Tết người ta cũng nghỉ hết, nó không có tới cơ quan làm cái gì. Bây giờ chỉ còn cách tới nhà con Yến xem sao. Yến và Hưng yêu nhau từ ngày học đại học. Cả hai cùng học dược, nhưng mà Yến lại học bên Tây Y. Ra trường, Yến mở tiệm bán thuốc Tây, còn Hưng lại ôn thi và học tiếp trường kinh tế. Và bây giờ ra trường xin việc làm đã được gần một năm. Trước đó Hưng cũng đã dẫn Yến về nhà chơi một hai lần, nhưng mà chưa nói gì tới việc cưới xin cả. Mấy tháng trước, nó nói rằng cuối năm xin phép ba mẹ rồi tổ chức lễ cưới. Vậy mà cho tới ngày 30 cũng không thấy tụi nó nói năng chi. Ông nghĩ tụi trẻ bây giờ yêu nhau đã khi đã quá hiểu nhau rồi thì thường hay sinh ra giận dỗi cãi nhau. Chuyện đó cũng thường tình thôi. Nhưng mà cũng không có tới mức nó bỏ đi không liên lạc về nhà trong mấy ngày Tết này được. Sáng mùng 2, ông dậy sớm lôi xe máy ra ngoài. Trời đã không còn mưa nhưng vẫn còn lạnh. Bà Mai chạy ra hỏi chồng. Sáng sớm ông đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài có chút việc. Cả đêm ông không ngủ một chút nào, hay là để tôi gọi thằng Hoàng nó chở ông đi? Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi. Mặc dù trời đã tạnh hẳn, nhưng mà ông Phan vẫn mặc bộ đồ mưa cho đỡ lạnh. Sáng sớm, ngày Tết ngoài đường vắng ngắt không một bóng người, gió bất thổi mạnh va vào mặt mũi lạnh buốt, nhưng mà lòng dạ của ông lại nóng như lửa đốt. Hết quãng đường làng là tới con đường trải nhựa thẳng tắp. Ông sồ ga tăng tốc độ rồi đi thẳng về hướng ngược lên. Ông cũng chưa biết nhà của Yến ở đâu cả, chỉ nghe Hương nói mấy lần là cô ấy mở tiệm thuốc ở cổng chợ nơi địa phận xã của cổ. Ngày Tết chắc là nó nghỉ bán, nhưng ông sẽ tìm đến đó để gọi điện thoại theo số ở bảng quảng cáo ngoài cửa. Ông Phan đi khoảng hơn 10 km thì tới nơi, cổng chợ đây rồi. Hai bên đường nhà nào nhà nấy vẫn đóng cửa im ỉm. Ông tìm đi tìm lại mà không thấy hiệu thuốc tên là Yến ở đâu. Ông đành dừng xe để đứng đợi xem có ai không để hỏi. Trời lạnh buốt. Người ta thấy một người đàn ông đứng co ro với một gốc cây khu cổng chợ, nhìn thật là tội nghiệp. Mỗi một phút trôi đi như một tảng đá đè nặng lên ngực của ông. Chờ mãi mới thấy một người mở cửa. Ông không còn biết giữ ý rằng ngày Tết hay ngày thường nữa, liền dội bước nhanh tới hỏi. Cô ơi, cho tôi hỏi thăm nhà thuốc Tây của cô Yến ở chỗ nào? Người phụ nữ nhìn ông từ đầu đến chân rồi hỏi. Bác hỏi cô Yến bán thuốc Tây có phải không? Dạ đúng rồi. Cô Yến năm nay 28 tuổi, bán thuốc đã được mấy năm rồi. À, vậy cổ mới chuyển cửa hàng tới nơi khác rồi bác ơi. Nét mặt của ông Phan có vẻ thất vọng. Cô gái đó nhìn ông thấy tội nghiệp nên hỏi lại. Bác tìm mua thuốc hay sao? Qua bên này cũng có hàng nữa nè bác. Không, tôi tìm cổ có chút chuyện. Ông Phan càng trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Không kịp cảm ơn cô gái, ông dội lên xe rồi đi về hướng Tây cổ chỉ. Cuối cùng thì ông cũng thấy tiệm thuốc Tây của Yến. Bàn tay run run, ông lấy cái điện thoại ra và bấm gọi theo số ghi trên bảng được treo ở trên cửa. Dứt hồi chuông, có tiếng cô gái ở phía bên kia nhỏ nhẹ. Alo, cho hỏi ai đó? Yến phải không? Là bác Phan, ba của ông Hưng đây nè cháu à. mấy hôm nay cháu có gặp Hưng hoặc biết nó đi đâu không? Dạ không bác ơi, từ trước Tết đến hôm nay cháu không có gặp ảnh, có chuyện gì không hả bác? Lúc này ông Phan đã mất bình tĩnh, ông nói cái giọng như sắp khóc. Nó đi xe máy ra ngoài từ tối 30, tới bây giờ vẫn chưa có về, gọi cũng không có liên lạc được nữa. Cháu có biết số của ai trên cơ quan hoặc bạn bè của nó thì gọi hỏi giúp cho bác với. Ồ, có chuyện đó à bác? Dạ, để cháu thử gọi coi. Ông Phan cảm thấy người mình như tê dại, không hiểu gì lạnh hay gì cái gì. Ông hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi lên xe từ từ chậm chậm đi về nhà. Càng về gần tới nhà, tim của ông càng như thắt lại. Ước gì khi về tới sân, ông nhìn thấy thằng con trai yêu dấu đang đứng đợi ba nó. Nghĩ tới đây, ông dịu đi phần nào lo lắng, nhưng mọi thứ đều không như mong muốn. Trong nhà chỉ có bà Mai đang ngồi coi tivi. Ông vào thẳng phòng của Hưng, mở cửa nhìn vào. Cái giường vẫn y nguyên như mấy hôm trước, đồ đạc vẫn ngay ngắn, không có gì thay đổi. Ông đi ra ngoài, ngó sang phòng của thằng Hoàng, cũng không thấy nó đâu. Ông liền ra ngoài hỏi vợ. Thằng Hoàng đi đâu rồi hả bà? Nó nói đi ăn cơm nhà bạn nào đó rồi. Trời đất cười, nó còn bụng dạ để đi đàn đúm hay sao chứ? Thì ông kêu làm gì bây giờ? Chuyện gì ra chuyện đó chứ? Bà có trái tim không hả? Con trai đi đâu mất tích chưa thấy sống chết như thế nào, vậy mà mẹ con bà vẫn bình chân như vậy, như vậy là sao? Ông này hay ha, nó lớn rồi đâu có phải trẻ lên ba đâu mà lo lạc đường. Hình như có chuyện gì đó không có bình thường ở đây. Tại sao lại có thể trùng hợp như vậy được chứ? Tại sao nó lại đi đúng đêm 30 mà không về nhà? Cho nên ruột gan của tôi sôi lên sắp không có chịu được nữa rồi đây nè. Ông bình tĩnh cái coi. Mấy ngày được nghỉ Tết chắc là nó đi đâu đó, nhưng mà giấu mình. Tới mùng 6 cơ quan bắt đầu làm việc thì nó phải về thôi. Nghe tới giờ nhắc tới cơ quan, ông mới chợt nhớ ra. Tôi vừa mới đi tìm con Yến, nhờ nó gọi điện thoại hỏi cơ quan của thằng Hưng coi làm sao đó. Ông gặp con Yến hồi nào? Có gặp ở đâu chứ? Tôi tìm tới tiệm thuốc tây của nó rồi lấy số điện thoại gọi cho luôn. Rồi ông rút cái điện thoại bấm gọi cho Yến. Khi nhìn màn hình nhảy dây số 0, ông vội cất lời hỏi trước. Cháu à, có tin tức gì của thằng Hưng chưa? Cháu không có số của ai trên cơ quan anh ấy hết. Chỉ có mấy người bạn trước đây học cùng. Cháu có hỏi, nhưng ai cũng nói là không có biết bác à. Ông Phan bật dậy hạ tay xuống, không hiểu sao ông lại có ý nghĩ hình như có chuyện gì xấu đã xảy ra. Ông đứng lên nói với vợ. Tôi đã báo công an xã, nhờ họ lên tiếng tìm giúp con. Ba ngày không liên lạc được mới báo công an, với lại hôm nay mùng 2 Tết, ai người ta làm việc mà ông tới đó. Ông Phan không cần biết vợ mình đã nói cái gì, lại cứ dậy ngồi lên xe đi thẳng ra ngoài ủy ban xã. Ngày Tết nghỉ làm việc nhưng vẫn có người trực. Sau khi nghe ông Phan trình bày, anh nhân viên ghi rõ họ tên quê quán của cha con ông Phan. Một lát sau, anh ngẩng mặt lên. Thời gian qua, anh Hưng nhà bác có mâu thuẫn gì với ai không? Không đâu anh ơi. Từ nhỏ nó ngoan ngoãn hiền lành. 4 năm đại học dược, 5 năm đại học kinh tế. Chưa khi nào nó để ba mẹ phải lo lắng gì đó cả. Này, nó mới xin được việc làm ổn định. Đang có ý định là sang năm mới này là nó cưới vợ. Vậy mà... Nói đến đây, ông nghẹn lại, giọt nước mắt hiếm hoi từ từ lăn xuống má. Chưa bao giờ con trai của ông đi khỏi nhà mà lại không hỏi ba mẹ, mà cũng chưa bao giờ nó mất liên lạc như thế này cả. Anh nhân viên thấy nét mặt của ông Phan như vậy, thì đoán rằng lúc này ông đang rất đau khổ và lo lắng. Anh liền động viên. Bác yên tâm đi, đi về nhà đi, gắng giữ gìn sức khỏe, cháu sẽ báo cáo việc này lên trên và cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ gia đình. Nếu tìm được chuyện gì liên quan thì tụi cháu sẽ thông báo ngay cho gia đình biết. Ông Phan về nhà, từng giây từng phút mong chờ thời gian thật nhanh. Trong người của ông luôn có cái điện thoại ở bên cạnh, thỉnh thoảng ông lại lôi ra bật lên xem có cuộc gọi nào của con trai hoặc của ai đó biết manh mối về nó hay không. Ngày mùng 2 trôi đi lặng lẽ, cả đêm hôm sau ông thiếp đi được một lúc, khoảng một tiếng đồng hồ thì lại gặp ác mộng khiến ông đổ cả mồ hôi. Bà Mai thấy vậy liền nói: Ông bình tĩnh đi, cứ như thế này ông đổ bệnh rồi biết làm sao. Chuyện đâu sao có đó, không có thể vội vàng được. Ông Phan ngồi bật dậy, đi ra ngoài bàn ngồi lặng lẽ. Ngoài trời đã lặng gió, mà tại sao trong lòng của ông cứ như có giông bão cuồn cuộn từng đợt. Đêm giao thừa là một thứ gì đó rất đổi kinh hoàng đối với ông. Nó đau hơn cả 100.000 vết dao cứa vào tim của ông. Nếu thằng Hưng không trở về, thì cuộc đời này đối với ông không còn ý nghĩa gì nữa. Ông sống cũng chỉ để dằn vặt đau khổ suốt đời mà thôi. Đêm giao thừa, cách đây 30 năm, ông đã từng muốn nhịn thở mà chết đi. Nhưng mà vì con mà ông cố gắng gượng sống tiếp cho tới bây giờ. Cuộc đời này quá nghiệt ngã đối với ông. Từ trước tới nay, chưa một lần ông cầu mong giàu sang phú quý, mà ông chỉ muốn những người thân trong gia đình luôn bình an, hạnh phúc. Chỉ ước mơ mình có sức khỏe để cứu người cứu đời qua những vị thuốc mà ông biết đến. Chỉ có như vậy, mà tại sao khó quá? Thằng con trai của ông 28 năm ông nuôi lớn, có ăn học trưởng thành, chưa bao giờ nó làm trái lời ba mẹ. Vậy mà tại sao bây giờ lại xảy ra cái chuyện nó đi đâu mất tích 2-3 ngày đêm? Mùng 3 Tết, rồi hết ngày mùng 4, mỗi phút mỗi giây trôi đi là niềm hy vọng của gia đình ông Phan lại vơi đi một chút. Nghĩ lại lời của vợ đã nói, ông chờ hết ngày mùng 5 tới mùng 6, cơ quan trở lại làm việc xem con trai của ông có về đó hay không. Ông đã quyết định rồi. Nếu hôm đó vẫn không có liên lạc tin tức gì được, thì ông sẽ tìm lên tận cơ quan của Hưng để hỏi xem sao. Ở quê, người nông dân không có căn cứ ngày nghỉ lễ Tết. Nhà nào cũng xong việc thì sẽ được nghỉ ngơi vài ngày. Nhà nào chưa cấy xong thì mùng 3 đã thấy họ ra ngoài đồng rồi. Mùng 5, nước bãi đã rút cạn hơn. Mấy nhà có ruộng ở khu bãi trũng hôm nay mới ra quân cấy cho nó xong. Trời lạnh nên các chị các cô hay đi cấy thông tầm. 8 giờ sáng, họ nấu cơm ăn thật no, rồi gánh mạ ra ngoài đồng cấy suốt buổi trưa. Sang buổi chiều khoảng 3 giờ thì về, vì lúc đó trời bắt đầu lạnh cống, tay không có cấy được. Chiều hôm nay, trên đường về từ dưới bãi lên, tới đoạn bờ sông thoai thoải, mấy cô mấy chị xuống đó giặt giũ và rửa chân tay. Bất ngờ, họ nhìn thấy một cái nón bảo hiểm giạt vào gần đó. Bình thường, nhiều vật nổi lên trên sông, họ không có nghĩ gì đâu. Nhưng mà hôm nay, một cô bỗng thốt lên. Mấy bà nhìn kìa, sao nhìn giống cái nón của thằng Hưng nhà ông Phan đó? Cái bà này, ăn nói lùng tùng, làm trung hết cả người à. Nón bảo hiểm thì thiếu gì cái do giống nhau chứ. Không, mấy hôm trước tôi nhìn thấy chính xác nó đội cái nón này mà. Tôi gặp nó ở quán hàng khô nhà cô Việt, tôi nhớ không có lầm đâu. Vậy thì lụm về nhà đưa cho ông Phan coi coi. Không được đâu, mình về kêu ông bà tới đây mà coi. Bình thường thì chắc là không có mấy ai để ý tới những cái thứ bỏ đi xung quanh. Nhưng mà mấy ngày qua cả làng xôn xao về chuyện thằng Hưng nhà ông Phan mất tích, nên bất cứ cái gì nhỏ nhất họ cũng đều nghĩ nó liên quan tới cái việc này. Sau khi nghe mấy bà hàng xóm đi cấy về nói chuyện, ông Phan tức tốc tới bờ sông nơi có cái nón bảo hiểm giạt vào đó. Ông bàng hoàng nhận ra đó chính là cái nón của thằng Hưng, con trai của mình. Ông vội chụp lấy nó ôm chặt vào người rồi khóc nghẹn. Hưng ơi, đã có chuyện gì xảy ra như thế này? Trời ơi, con của tôi, con ơi. Ông dường như ngã quỵ, không thể đứng lên được. Vừa lúc này bà Mai và Hoàng cũng tới kịp. Hai người vội đỡ ông Phan đứng lên. Hoàng nhìn mặt ba đau khổ mà lòng anh cũng xe thắt. Ba ra xe con đưa về, ở ngoài này lạnh lắm, ba lại bệnh đó. Không được đâu. Anh của con không bao giờ nó làm cái điều gì dại dột cả. Chắc chắn có người đã hại nó. Con ở đâu rồi, Hưng ơi? Bà Mai còn ôm lấy ông mà nước mắt ràn rụa. Hoàng cố dìu ông Phan lên trên bờ sông rồi nói với mẹ. Mẹ đi xe của ba về đi, để con chở ba cho. Ông Phan ngồi lên xe, người mềm nhũn. Hoàng đi xe chậm. Tới đoạn đường lớn, ông Phan nói giọng đứt quãng. Con... Con đưa ba vào, vào ủy ban. Lẹ lên. Để làm gì hả ba? Để nói với người ta. Ba đang yếu, nên về nhà nghỉ ngơi đi. Để con ra ngoài đó nói chuyện cũng được mà. Không, phải đưa ba vào đó. Lẹ lên. Sau khi nghe ông Phan trình bày, lập tức lực lượng an ninh xã và một số người nữa đã mang phương tiện ra bờ sông để thực hiện tìm kiếm. Mặc dù trời lạnh buốt, nhưng các anh vẫn làm việc vô cùng có trách nhiệm. Quanh khu vực có cái nón dạt vào bờ không thấy gì hết, nhưng khi tới sát cái cầu thì người ta đụng một cái thứ gì đó. Một anh vội gọi lớn. Mọi người tới đây mau lên, hình như có chiếc xe máy ở đây nè. 5-6 người đàn ông đã xuống dưới nước nơi có điểm nghi vấn. Hôm nay nước đã cạn nhiều nên việc trục vớt chiếc xe máy không mấy khó khăn. Ông Phan ngã quỵ khi nhận ra đó là chiếc xe máy màu xám của con trai mình. Mặc dù đã được bà Mai và Hoàng đỡ ở hai bên, nhưng ông vẫn lao tới mà thét. Hưng ơi! Con ơi! Trời đất ơi! Tại sao lại bỏ ba mẹ nè? Con! Hưng ơi! Lúc bấy giờ, người dân quanh đó tới rất đông. Đội tìm kiếm bắt đầu ra khắp nơi quanh khu vực nhưng không thấy gì cả. Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn, chìa khóa cắm vào ổ. Khi mở cốp bên trong có cái điện thoại và bóp tiền vẫn còn nguyên. Trước mắt, tạm kết luận đây là vụ tai nạn. Sự việc thế nào còn phải chờ tìm hiểu sau. Những ngày tiếp theo, gia đình ông Phan thông báo đóng cửa không có bán thuốc. Ông Phan nằm bẹp dí trong phòng, mấy ngày không ăn không uống gì. Người xa không biết dẫn tới muốn thăm khám. Lúc này bà Mai đi vào hỏi chồng. Có người ở xa tới ngồi chờ ở ngoài kia, hay là để thằng Hoàng bốc thuốc cho họ nghe ông? Ông Phan lắc đầu, mắt nhắm nghiền không trả lời. Hoàng đi ra ngoài nói với bệnh nhân. Nhà cháu đang có chuyện nên mấy bác thông cảm, mọi người có thể tới những cái hiệu thuốc khác mua về uống. Hiện nay ba của cháu bệnh không có thể dậy khám bệnh được đâu. Sau khi không tìm thấy tung tích của Hưng, gia đình ông Phan quyết định báo tử cho con. Nhưng mà ông nói khi nào thấy xác của con thì ông mới cho lập bàn thờ đốt nhang. Bà Mai biết chồng mình vì quá đau lòng mà thành ra mất hết tỉnh táo nên mới nói như vậy. Vậy là bà với thằng con trai thứ hai vẫn mời thầy về cúng và lập bàn thờ cho thằng con cả. Hàng xóm láng giềng biết tin thì tới hỏi thăm rất đông. Ông Phan không thể ra ngoài tiếp khách mà chỉ có hai mẹ con bà Mai. Khi nghe thông báo, Yến cũng tới chia buồn cùng với gia đình, vẻ đau khổ lộ rõ trên gương mặt. Những người thân quen biết rất rõ chuyện Hưng và Yến yêu nhau vì đã có mấy lần Hưng đưa Yến về nhà chơi. Ai cũng tiếc cho số phận của chàng trai trẻ, một thanh niên hiền lành giỏi giang, tương lai sáng ngời phía trước, vậy mà sớm rời bỏ cuộc đời mà ra đi. Người đã mất, người ở lại phải chịu nỗi đau không biết cho tới khi nào. Một tháng sau, khi thằng con trai lớn mất tích, ông Phan mới trở lại được bình thường. Cửa hiệu thuốc bắt đầu mở lại. Đã có những người gần xa tới bắt mạch mua thuốc về uống. Ai cũng phải giật mình vì thần sắc của ông Phan. Người ta nói nhìn ông phải già đi hàng chục tuổi. Mái tóc bạc gần hết, hai mắt trũng sâu, dáng đi không còn nhanh nhẹn khỏe mạnh như trước. Đúng là không có cái gì tàn phá con người nhanh bằng cái nỗi đau ở trong lòng. Có rất nhiều người không chịu đựng nổi mà ngã quỵ trước những nỗi đau rồi vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa. Ông Phan vốn là một người rất kiên cường, nhưng mà trước sự ra đi đột ngột của thằng con trai, ông cũng tưởng mình không có gắng gượng được. Sau khi nghe mọi người động viên chia sẻ, ông tự nén nỗi đau vào tận đáy lòng để đối mặt với sự thật. Đúng rồi, dù ông có đau tới chết, thì thằng con trai của ông cũng không có thể trở về trong lúc này. Cuối tháng 2, lúa đang thì con gái, cánh đồng làng xanh mướt một màu. Người dân hối hả làm cỏ, bón thúc cho lúa chuẩn bị ngậm đồng đồng. Hứa hẹn một vụ mùa bội thu đang tới gần. Ông Phan lúc này cũng đã nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con. Hằng ngày mải mê làm việc. Tối đến, ông ngồi một mình lặng lẽ ngoài hiên hút thuốc. Nhiều lúc ông cũng không biết là mình hút thuốc trở lại từ khi nào. Có lẽ từ cái ngày không nhìn thấy hình dáng của Hưng đâu nữa thì phải. Những lúc nhớ con, ông lại cầm một điếu thuốc rồi cứ dậy thả hồn theo làn khói bay tản mát phía trước mặt của mình. Rồi cứ dần dần thành ra nghiện. Bây giờ mỗi lần mệt mỏi hoặc buồn lòng là ông lại tìm tới bao thuốc lá. Là thầy Lan chữa bệnh, ông hiểu rõ hút thuốc sẽ rất có hại cho sức khỏe. Nhưng mà bây giờ điều đó không có quan trọng với ông nữa. Rượu thì có thể không uống, nhưng thuốc sẽ làm cho ông ấm lòng hơn, nỗi đau cũng dịu đi một chút. Vậy là ông đã nghiện thuốc lá trở lại từ đó. Đêm nay, cơn mưa rào đầu mùa như trút nước ngoài sân, sấm sét liên tục đánh thức tất cả mọi người trong đêm. Nhiều khi người ta cảm thấy như sét đánh ngay từ đầu giường của mình. Rồi trời nổi giông gió giật liên hồi, bầu trời đen kịch giận dữ, da đập phá phách mọi nơi. Ông Phan nhổm dậy định ra ngoài, thế vậy bà Mai liền hỏi: mưa gió vậy ông ra ngoài mẫn gì? Ông Phan không trả lời mà lẳng lặng ra phòng khách ngồi hút thuốc. Gió lớn và mưa lớn, chắc là nước sông đang lên nhanh lắm. Lần nào cũng vậy, sau mỗi trận mưa nước sông sẽ đục ngầu cuồn cuộn chảy qua cái cầu đó. Dòng sông như cái miệng của con quái vật, bất kể cái thứ gì đã rơi xuống là nó sẽ nuốt chửng và cuốn đi thật xa. Và cũng chỉ có dòng sông mới hiểu được dưới đó đã xảy ra những gì, xảy ra chuyện gì. Nhiều khi có những thứ con người ta không thể giải thích được. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì cơn mưa ngớt, dòng gió cũng ngừng hẳn, nhưng thỉnh thoảng vẫn còn tiếng sấm rền vang xa. Ông Phan chống tay đứng dậy bước tới bên cánh cửa bằng cái gỗ, rồi ông đưa tay lên mở khóa. Hơi lạnh ùa vào làm cho ông rùng mình. Trong bóng tối, ông vẫn nhìn thấy lờ mờ cành cây gãy và lá rụng ở đầy sân. Bầu trời đen kịt như bưng lấy mắt, khiến ông không thể hình dung là trời còn mưa hay là đã hết mưa rồi. Đang suy nghĩ miên man, ông giật mình bởi tiếng nói nhỏ nhẹ của bà Mai. Quá nửa đêm rồi, ông vô nhà ngủ đi. Trời vừa mới mưa xong nên rất lạnh. Nghỉ đi, mai dậy còn làm nhiều việc lắm. Ông Phan trở lại giường nằm, nhưng từ đó đến sáng không có ngủ được nữa. Khi ông bước ra ngoài thì đã thấy Hoàng ở dưới bếp cùng với mẹ đang chuẩn bị bữa sáng. Ông có vẻ ngạc nhiên vì cái thằng này nó rất hay ngủ nướng. Thảo nào tối hôm qua đột nhiên trời giông gió sấm chớp ầm ầm. Sau khi ăn xong bữa sáng, bà Mai vừa dọn vừa nói với chồng: mấy hôm nữa tới 49 ngày của con, ông tính xem có mời họ hàng hay không. Ông Phan bàng hoàng, vậy mà đã gần 2 tháng thằng con trai mất tích không có quay về. Bỗng dưng một cảm xúc nghẹn ngào dâng lên làm cho ông không nói được. Bà Mai hiểu được tâm trạng của chồng liền nói tiếp: ông mệt ra thì cứ nghỉ đi, việc này để cho tôi với thằng Hoàng lo. Hôm nay nó sẽ đưa tôi đi mời thầy cúng và hỏi xem sắm lễ như thế nào. Ông Phan vẫn ngồi yên như tượng. Việc này ông không hề nghĩ tới, chắc bởi vì tình thương và nỗi đau đã choáng hết cả tâm trí của ông mất rồi. Cả ngày hôm nay ông Phan như người mất hồn. Cũng may là trời vẫn sụt sùi như muốn mưa nữa nên ít người tới bắt mạch cắt thuốc. Hai mẹ con bà Mai đi từ sáng, tới gần trưa thì bà gọi điện về nói kêu ông tự ăn cơm. Mẹ con bà chưa có xong việc nên tới chiều mới về tới. Tối hôm nay Hoàng chở mẹ về mang theo rất nhiều đồ, trong đó có cả quần áo và đồ dùng cá nhân bằng giấy. Ông Phan nhìn mọi thứ có vẻ thờ ơ, không có quan tâm. Bà Mai cẩn thận đặt mọi thứ vào một cái bàn nhỏ cạnh bàn thờ của Hưng. Sau đó hai mẹ con xuống bếp tập trung nấu cơm. Ông Phan cũng tạm yên lòng phần nào. Dạo này thấy thằng Hoàng có vẻ chăm chỉ, ít chơi bời hơn trước. Chắc có lẽ nó cũng bị sốc vì chuyện thằng anh cả nên có thay đổi phần nào. Đó cũng là niềm an ủi trong lúc này của ông. Trong bữa ăn, ông Phan vẫn lặng lẽ, còn bà Mai và Hoàng thì nói chuyện tíu tít bàn về công việc sắp tới. Đến khi ông lên nhà ngồi vào bàn uống nước, Hoàng tới bên hỏi bà. Bà ơi, nhà tao có định mời khách không? Bà cũng không có biết thế nào nữa, việc đó tùy mẹ con. Ở đằng ngoài thì ở quá xa, nhưng mà bên nội thì gần ở quanh đây hết. Bà nên mời các cô các bác, hôm đó con sẽ gọi cả Yến tới nữa. Ông Phan giật mình, đưa mắt nhìn lên Hoàng. Những ngày đầu Hưng mới mất, ông nằm ly bì trong phòng không biết Yến đã tới đây. Rồi từ đó không bao giờ ông gặp cô nữa. Hôm nay nghe con trai nhắc đến, ông mới lại nhớ ra mà hỏi. Ngày anh có con mới đi, con Yến nó có tới nhà mình không? Có mà ba, những ngày đó ba mệt chỉ nằm ở trong phòng nên không có biết. Tội nghiệp, người đi kẻ ở. Nó nói đưa nhau về nói chuyện rồi xin phép cưới. Vậy mà. Hoàng thấy ba nói cái giọng buồn buồn ngàn ngàn. Anh ngồi xuống bên rồi nói ngập ngừng. Ba nè, con có chuyện muốn thưa với ba mẹ, mong là ba hiểu cho con. Ông Phan nhìn Hoàng ngạc nhiên. Thằng này từ trước tới bây giờ có khi nào nó nói cái giọng như thế này đâu. Lúc nào nó cũng vui vẻ, mồm năm miệng mười. Thích ra là nói luôn chứ không có bao giờ ngập ngừng. Có chuyện gì nói cho ba nghe coi. Nhưng ba phải hết sức hiểu cho con thì mới được. Đằng nào thì anh con cũng mất rồi. Con sợ nói ra ba sẽ không có bằng lòng. Ông Phan nghĩ ngay tới việc chắc là Hoàng đòi cưới vợ. Tại sao trước đây nó không có nói mà bây giờ anh nó mới ra đi chưa được 2 tháng trời. Nhưng mà ông vẫn bình tĩnh. Con đã nói đâu mà ba hiểu được chứ. Chuyện là vậy nè ba à. Nhà mình lo cúng 49 ngày cho anh Hưng xong. Xin phép ba mẹ cho con được tổ chức vì cổ có bầu rồi. Trời đất ơi, con làm cái gì cũng phải suy nghĩ chứ. Thằng anh vừa mới mất, bây giờ lại tổ chức đám cưới cho thằng em luôn. Bà không có sợ thiên hạ cười chê, nhưng mà lương tâm không có cho phép. Vậy bầu được bao lâu rồi? Dạ hơn 2 tháng rồi. Nếu không thể tổ chức linh đình thì ba mẹ cũng phải sang nói chuyện trầu cau với người ta, rồi làm lễ cưới gọn nhẹ cũng được. Con có nghĩ gì đâu. Vậy bạn gái của con nó làm gì, quê ở đâu? Là Yến đó ba. Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 1 trong 6 tập của bộ truyện Bí mật đêm giao thừa, tác giả Nguyễn Thơ. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện.